thần cấp đặc công hệ thống, chương 1186, lôi đình thủ đoạn. Góc truyện audio.com, Hứa Thục Văn nghe được thanh âm này thời liền một trận mừng như điên, nhưng nàng sợ là tự mình xuất hiện ảo giác, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Đãi nàng nhìn thấy từ đằng xa cười mỉm người đi tới thật là Lâm Hoan, lúc nàng liền cũng nhịn không được nữa kích động trong lòng cảm xúc, hốc mắt đỏ bừng kêu lên, Lâm Hoan, sau đó thì hướng hắn nhanh chóng chạy tới. Cái gì, Lâm Hoan? Hà Xuân Cửu mấy người đại lão không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Lâm Hoan, trong lúc nhất thời một luồng hơi lạnh từ bọn hắn đáy lòng bay lên. Lâm Hoan thủ đoạn có bao nhiêu tàn nhẫn, Hà Xuân Cửu bọn người được chứng kiến, một người một kiếm giết toàn bộ Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới thần phục. Lúc trước Ngô Kỳ vẻn vẹn trên miệng đối, Hứa Thục Văn bất kính, liền bị Lâm Hoan một kiếm chém giết, hiện tại bọn hắn tới cửa bức thoái vị, Lâm Hoan sẽ làm sao đối phó bọn hắn. Nghĩ tới ở đây, Hà Xuân Cửu đám người hai chân đều đánh lên bệnh sốt rét. Thục Văn bảo bối, ta tới chậm, để ngươi chịu ủy khuất. Lâm Hoan một tay lấy Hứa Thục Văn kéo vào trong ngực ôn nhu an ủi. Không có, ta chỉ là lo lắng ngươi. Hứa Thục Văn hai mắt đẫm lệ nhìn xem Lâm Hoan nói. Đồ ngốc, lão công ta có cái gì tốt lo lắng. Lâm Hoan lấy tay thổi mạnh Hứa Thục Văn chóp mũi, vừa bực mình vừa buồn cười nói. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời khắc, Hà Xuân Cửu mấy người đại lão đã kịp phản ứng, quay người liền hướng trong biệt thự chạy, vừa chạy còn vừa kêu nói, Phong đảo chủ, mau tới cứu chúng ta a! Nghe được bọn hắn la lên, Lâm Hoan lập tức đầu lông mày nhíu lại. Kinh ngạc nói, Phong đảo chủ là ai? Bồng Lai đảo đảo chủ, Phong Vô Nhai. Hứa Thục Văn mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè nói ra, hai giờ trước Phong Vô Nhai tới qua nơi này, nói ngươi. Lập tức chết đi, hắn muốn toàn bộ tiếp nhận Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới. Hiện tại Hứa Thục Văn liền đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần, bao quát phụ thân Hứa Tư Dã lá mặt lá trái dưới, đáp ứng Phong Vô Nhai sự tình cũng nói không giữ lại chút nào ra. Lâm Hoan, ngươi sẽ không tức giận đi, cha ta hắn chỉ là... Hứa Thục Văn muốn giải thích cái gì, lại bị Lâm Hoan đưa tay che miệng lại, ngươi không cần giải thích ta đều lý giải, bá phụ làm rất tốt, các ngươi về sau gặp lại những chuyện tương tự, liền muốn lấy bảo mệnh vì đệ nhất sự việc cần giải quyết, mặt khác giao cho ta đến giải quyết. Cho đến lúc này, Lâm Hoan mới làm rõ ràng Phong Vô Nhai thân phận, Lâm Hoan. Hứa Thục Văn mặt lộ vẻ vẻ cảm động, nhưng ngay sau đó nàng thì biến sắc, đúng rồi, Phong Vô Nhai nói muốn đi giết ngươi, ngươi chạy mau. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch hôn nàng một ngụm sau mới nói ra, sự tình đã giải quyết, Phong Vô Nhai cùng Chu Thiên Thành bị ta hù chạy, đến mức người của Lý gia đều thăng thiên. Hứa Thục Văn ngu ngơ vài giây đồng hồ mới không dám tin nói ra cái gì. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, Hà Xuân Cửu đám người đã chạy vào biệt thự cửa phòng khách, giờ phút này đại môn đóng chặt, Hứa Tư Dã đứng tại phía sau cửa khẩn trương nhìn xem bọn hắn, các ngươi tới nơi này làm gì? Hứa Tư Dã, mau đem cửa mở mở, chúng ta muốn gặp Phong đảo chủ. Hà Xuân Cửu dùng sức đập cánh cửa quát ầm lên. Hứa Tư Dã đầu tiên là một trận ngạc nhiên, sau một lúc lâu mới nói. Dạ, Phong đảo chủ không tại, các ngươi mời trở về đi. Bởi vì phòng khách đại môn đóng chặt, nơi này ly tiền viện cánh cửa lại có không ngừng khoảng cách, sở dĩ Hứa Tư Dã cũng không biết Lâm Hoan đã trở về. Đương nhiên hắn cũng không nghe thấy trước mọi người nói chuyện, sở dĩ hắn đối Hà Xuân Cửu biết Phong Vô Nhai đã từng tới chuyện nơi đây cảm thấy có chút kinh ngạc. Hà Xuân Cửu coi là Hứa Tư Dã cố ý không để cho mình nhìn thấy Phong Vô Nhai, hiện tại hắn liền không lại để ý tới Hứa Tư Dã, mà là lên tiếng hô, Phong đảo chủ, Lâm Hoan tới, ngươi mau ra đây thay chúng ta làm chủ a, đúng a Phong đảo chủ, chúng ta ủng hộ ngươi tiếp nhận Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới, ngươi mau thay chúng ta giết Lâm Hoan a, chúng ta chịu đủ Lâm Hoan bóc lột, chúng ta muốn lật đổ hắn áp bách. Phong đảo chủ, nhìn xem những người này. Tâm lý khó chịu gào thét khóc hô hào muốn để Phong Vô Nhai thay mình ra mặt, Hứa Tư Dã chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Nếu để cho những người này biết Phong Vô Nhai một khi tiếp nhận Quảng Nhạc tỉnh dưới đất thế giới, sẽ thu lấy trước đó 9 lần lợi tức, không biết những người này lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá bây giờ tình huống lại làm cho Hứa Tư Dã không có chế giễu Hà Xuân Cửu đám người tâm tình, thời gian dài như vậy, hắn đã đem Lâm Hoan coi là tương lai của mình con rể, tương lai con rể có sinh mệnh nguy hiểm, hắn đâu còn có tâm tư chế giễu Hà Xuân Cửu đám người. Ngay tại Hứa Tư Dã lo lắng không thôi thời khắc, một cái đùa cợt thanh âm từ đằng xa truyền đến, ta nói. Các vị, Phong Vô Nhai đã bị ta dọa lần Bồng Lai đảo, các ngươi coi như ở đây kêu cha gọi mẹ hắn cũng nghe không tới. Tiếng nói vừa ra, đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy Lâm Hoan khóe miệng ôm lấy một tia trêu đùa ý cười, nắm Hứa Thục Văn tay hướng cái này đi tới. Lâm Hoan, Hứa Tư Dã nhìn người tới là ai hậu tâm bên trong một trận mừng như điên. Hà Xuân Cửu đám người thì là hù nhịn không được một trận run rẩy. Dừng, Lâm Hoan, ngươi đừng tới đây, Phong đảo chủ ngay tại biệt thự này bên trong, ngươi giết môn hạ của hắn đệ tử, hắn nhất định sẽ giúp chúng ta ra mặt. Hà Xuân Cửu run rẩy chỉ vào Lâm Hoan nói, ngươi đến cùng là kẻ điếc hay là ngu ngốc nghe không hiểu ta nói chuyện. Vậy ta thì lặp lại lần nữa. Lâm Hoan đi tới gần đứng vững, liếc nhìn đám người một vòng kéo về phía sau bên dưới mặt đến nói ra, Lý Khai Dư phụ tử ba người đã bị ta chém giết, Phong Vô Nhai cùng Chu Thiên Thành bị ta dọa lần Bồng Lai đảo, Quảng Nhạc Tình hay là ta Lâm Hoan. Thiên hạ, ở đây đại lão nghe được Lâm Hoan bước nhỏ là một thời gian dài ngạc nhiên, tiếp lấy chính là một trận rối bời tiếng chất vấn vang lên. Cái gì, cái này sao có thể, ta không tin, Lý gia cùng Bồng Lai đảo là cái gì tồn tại, ngươi làm sao có thể thắng nổi bọn hắn. Trong đó Hà Xuân Cửu kêu lớn nhất tiếng, Lâm Hoan, ngươi sắp chết đến nơi còn tại vọng tưởng, Phong đảo chủ ngay ở chỗ này, chờ hắn đi ra, cái thứ nhất liền biết xuất thủ xé nát miệng của ngươi. Thật sao, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, một cỗ sát khí từ trên người hắn bỗng bạo phát. Xoẹt, một tiếng huyết nhục xé rách thanh âm vang lên, cũng không thấy Lâm Hoan có động tác gì, Hà Xuân Cửu miệng liền bị xé huyết nhục bên ngoài phiên, máu me đầm đìa. Mặt khác đại lão thấy thế lập tức dọa đến phát ra một trận thét lên, có mấy cái tâm lý tố. Chất kém thậm chí bị dọa đến tiểu trong quần, không có làm rõ ràng tình trạng trước thì đứng đội vuốt mông ngựa ta không biết đầu óc của các ngươi có phải hay không đều bị cánh cửa kẹp. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra các ngươi đã chán ghét như vậy bị ta bóc lột vậy liền đều đi chết tốt rồi. Tiếng nói vừa ra, Xích Tiêu kiếm liền bị Lâm Hoan giữ tại ở trong tay. Bị Hà Xuân Cửu trọng kim mời tới Trần Thiên Tứ con ngươi co rụt lại, tiếp lấy quay người liền chạy. Vừa rồi hắn căn bản thì không thấy rõ ràng Lâm Hoan là như thế nào xuất thủ xé nát Hà Xuân Cửu miệng, với hắn mà nói, Lâm Hoan tuyệt đối là tồn tại không thể chiến thắng. Chỉ là phản ứng của hắn mặc dù nhanh, Lâm Hoan động tác lại càng nhanh. Bá, kiếm khí hiện lên, Trần Thiên Tứ liền thi thể phân ra. À, các vị quát tháo một phương, đại lão tất cả đều dọa quỳ, Lâm tiên sinh ta sai rồi, van cầu ngươi lại cho một cơ hội đi. Lâm tiên sinh ta về sau mỗi tháng giao 20, lợi tức cầu ngươi thả qua ta lần này đi. Thì liên Hà Xuân Cửu đều quỳ xuống đập nổi lên khấu đầu chỉ bất quá hắn miệng mới bị xé nát, không cách nào nói ra cầu xin tha thứ, chỉ có thể đem đầu đập đùng đùng, rung động. Bá, hàn quang lóe lên, Hà Xuân Cửu đầu người vừa ra. Xoạt xoạt xoạt xoạt, vài đạo kiếm khí chợt hiện đến đây hứa ra bức cung 14 vị đại lão tất cả đều đầu người bay lên, máu tươi rơi đầy đất. Đa tạ Tingro 124 đã ủng hộ Kader NP. Happy New Year, mình mới CV chuyện mới YY cho FA nhân ngày 14. Hai phone hấp dẫn, cực phẩm truy mỹ hệ thống, mời mọi người ghé xem. Cách chương.